Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 35, thăm nhà ngoại tổ mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Huyền bị ánh mắt ấy nhìn đến ngỡ ngàng, nhưng lại chẳng thể nghĩ ra câu nào vừa rồi có gì không ổn. Nếu Phùng đại tiểu thư không còn chuyện gì khác, ta xin cáo từ. Phùng Tranh đứng dậy tiễn. Thiếu niên vừa bước được hai bước đến cạnh cửa sổ, khóe môi khẽ giật. Phùng đại tiểu thư không cần tiễn, tuy tiễn khách là lễ, nhưng bị chủ nhân tiễn đến tận cửa sổ thì cảm giác thật có chút kỳ quặc. Phùng Tranh dừng bước, mỉm cười chào, vậy Lục đại công tử đi đường cẩn thận. Thiếu niên nhảy nhẹ qua cửa sổ, thân ảnh trong bộ hắc y lập tức hòa vào màn đêm. Nhưng trước khi rời đi lại đột nhiên quay đầu, Phùng Tranh còn chưa xoay người. Trong mắt hiện lên nét nghi hoặc, Phùng đại tiểu thư, tên của cô thật hợp với tên viện. Giọng nói thiếu niên ngoài cửa sổ mang theo vẻ nhẹ nhàng bình thường, khiến hắn dễ dàng tìm đúng nơi. Phùng Tranh nghe vậy bật cười, đối diện khuôn mặt quen thuộc ấy, lời nói tự nhiên cũng thêm vài phần. Trong phủ chúng ta, tên các cô nương và tên viện đều rất tương xứng. Nhị muội ta tên Phùng Mai, ở Ám Hương cư, tam muội tên Phùng Đào, ở Trường Hạ cư. Nghe thiếu nữ trong phòng thao thao bất tuyệt, Lục Huyền chỉ muốn trợn trắng mắt. Nhà đầu này rốt cuộc là ngây thơ không phòng bị, hay trời sinh đã thân thiện như vậy? Hắn thật chẳng có hứng thú gì với tên gọi của các tiểu thư nhà Phùng gia cả. Cáo từ, vừa dứt lời, thân ảnh thiếu niên đã biến mất ngoài cửa sổ. Phùng Tranh chớp mắt, chậm rãi đưa tay xoa trán, chỉ nhất thời quên mất, nàng hiện giờ không còn là Lai Phúc. Meo, dưới chân có vật lông xù cọ nhẹ. Phùng Tranh cúi người bế Lai Phúc lên, đóng cửa sổ rồi trở về bên bàn. Trên bàn còn hai chén trà đã nguội. Bạch Lộ, dọn dẹp bàn đi. Nghe tiếng gọi, Bạch Lộ từ bên ngoài nhanh chóng bước vào, đảo mắt nhìn quanh rồi hạ giọng hỏi. Cô nương, người ấy đi rồi sao? Đi rồi, Phùng Tranh bình thản gật đầu. Bạch Lộ nhanh tay dọn sạch mặt bàn, trong lòng nặng trĩu hỏi tiếp. Cô nương, người khi nãy, người đó chẳng phải là Lục nhị công tử sao? Lúc nãy nàng bị cô nương cho lui xuống, mãi đến sau mới sực nhớ ra thân phận người kia. Đó chẳng phải là nhị công tử Lục Mặc của Thành Quốc công phủ, người cùng đại công tử Phùng Dự được mệnh danh là song bích kinh thành sao? Vài hôm trước tin đồn Lục nhị công tử và cô nương bỏ trốn vang khắp kinh thành, thế mà tối nay Lục nhị công tử lại trèo tường đến tìm cô nương. Nếu nàng không hỏi rõ, đêm nay e rằng khó ngủ yên. Đó không phải là Lục nhị công tử. Cô nương, Bạch Lộ suýt nữa òa khóc. Từ lúc cô nương trở về, nàng đã liên tiếp bị dọa đến tim gan run rẩy, giờ thật sự chịu không nổi nữa. Phùng Tranh biết không thể giấu người thân cận nhất, liền giải thích, hắn là ca song sinh của Lục nhị công tử. Sau khi ta thoát khỏi bọn buôn người, chính là nhờ gặp Lục đại công tử mới có thể an toàn trở về. Bạch Lộ nghe vậy vô cùng kinh ngạc, lẩm bẩm, thật đúng là trùng hợp. Đã là ân nhân cứu mạng của cô nương, vậy chắc chắn không phải người xấu. Nghĩ vậy, việc hắn trèo tường tìm cô nương dường như cũng có thể hiểu được. Không, nàng vẫn không hiểu nổi. Lén liếc nhìn vẻ bình thản của cô nương nhà mình, Bạch Lộ chỉ biết thầm thở dài trong lòng. Thôi vậy, ta hiểu hay không có gì quan trọng, chỉ cần cô nương hiểu là được rồi. Cô nương, để nô tỳ hầu người rửa mặt, người sớm nghỉ ngơi đi. Phùng Tranh gật đầu, dù chẳng buồn ngủ chút nào, nhưng cũng không nên để đại nha hoàn lo lắng thêm. Sau khi yến thưởng hoa tại phủ trưởng công chúa kết thúc, đến ngày hôm sau, tin tức Phùng đại tiểu thư được trưởng công chúa Vĩnh Bình coi trọng đã lan khắp nơi. Lão bà tử nghe được tin lập tức bẩm báo với Ngưu lão phu nhân. Tâm trạng âm u mấy ngày của bà rốt cuộc cũng sáng sủa hơn một chút. Đại tiểu thư có thể lọt vào mắt xanh của trưởng công chúa Vĩnh Bình cũng coi như vận số tốt. ít nhiều cũng giúp phủ thượng thư giảm bớt ảnh hưởng từ sự việc bị bắt cóc. Khi phu nhân Vưu thị dẫn Phùng Đào cung kính đến thỉnh an, Ngưu lão phu nhân đang nâng chén trà thanh, vừa thổi tan lá trà vừa lạnh nhạt hỏi, sao không thấy đại nha đầu đến cùng? Trước kia định giữ đại nha đầu trong phòng nên miễn cho nàng việc thỉnh an. Nay tình thế đã khác, dĩ nhiên không thể bỏ cả quy củ này. Trước đó chính Ngưu lão phu nhân đã cho phép miễn thỉnh an. Giờ không tiện sai người sang vãn thu cư nhắc, nên nhân lúc Vưu thị đến thỉnh an liền thuận miệng hỏi. Vưu thị tất sẽ biết nên làm thế nào. Quả nhiên Vưu thị hơi sững người, sau đó vội vàng nói, con dâu lát nữa sẽ qua xem thử tình hình của Tranh Nhi. Hôm qua thấy con bé sắc mặt không được tốt, có lẽ không khỏe trong người. Ừ, đi đi, Vưu thị âm thầm thở phào, rời khỏi trường Ninh Đường liền đến thẳng vãn thu cư. Phùng Tranh lúc ấy còn đang bị Bạch Lộ dục rời giường, nửa mê nửa tỉnh rửa mặt, ăn sáng xong vẫn còn ngái ngủ. Bạch Lộ thấy nàng mệt mỏi không tỉnh táo thì lo lắng. Cô nương, hay là để nô tỳ mời đại phu đến khám lại đi. Dạo gần đây xem chừng cô nương còn mê ngủ hơn cả Lai Phúc. Phùng Tranh xua tay, không sao đâu, nghỉ ngơi một thời gian là ổn thôi. Giống như hồi mới biến thành mèo, có biết bao điều không quen. Nay làm người trở lại cũng cần thời gian thích nghi. Cô nương, đại phu nhân và tam tiểu thư đến rồi. Tiểu nha hoàn ngoài cửa bẩm báo, nghe Vưu thị và Phùng Đào tới. Phùng Tranh lập tức tỉnh táo, vội vàng ra đón. Vưu thị vừa bước vào đã thấy sắc mặt con gái tái nhợt, lòng liền thắt lại. Tranh Nhi, có phải thấy khó chịu chỗ nào không? Phùng Tranh lắc đầu, nữ nhi không cảm thấy khó chịu gì. Vưu thị lo lắng quan sát, sao sắc mặt lại kém thế này? Phùng Tranh đưa tay sờ lên má, nhớ lại lúc nãy Bạch Lộ cũng từng nói như vậy, gương mặt trắng bệch thế này, chẳng lẽ từ nay sẽ như vậy luôn? Chắc là mấy hôm nay ngủ không ngon. Vưu thị suýt chút rơi lệ, Tranh Nhi đã chịu nhiều khổ cực, con không sao đâu. Mẫu thân, người và tam muội từ trường Ninh Đường qua sao? Ừ, tổ mẫu con còn hỏi tới con đấy. Phùng Tranh mỉm cười, vậy ngày mai con sẽ đến thỉnh an tổ mẫu. Ngủ không ngon thì sáng sẽ buồn ngủ, ngày mai để ta nói với lão phu nhân. Con nghỉ ngơi thêm vài hôm rồi hãy đi, thật sự không có gì đáng ngại đâu. Phùng Tranh nhìn Vưu thị với ánh mắt mong đợi. Mẫu thân, con về đã mấy hôm, có lẽ cũng nên đến thăm ngoại tổ mẫu một chuyến, để người khỏi phải lo lắng. Gương mặt nhợt nhạt này quả là có thể đánh lừa người khác, nhưng nàng không muốn mẫu thân phải khó xử mà xin phép tổ mẫu. Huống chi nếu lấy cớ bệnh thì lại không thể ra ngoài được. Vốn định đợi con khỏe lại rồi sẽ dẫn con qua một chuyến. Vưu thị dịu dàng cười, vậy hôm nay đi luôn đi, người cho người đưa thiếp mời trước, con thu xếp rồi xuất phát. Thấy Phùng Tranh mặt mày nhợt nhạt mà vẫn cương quyết, Vưu thị tuy do dự nhưng không chống lại được lời thỉnh cầu nhẹ nhàng kia, cuối cùng đành gật đầu. Bên Vưu phủ, người quản sự là cữu mẫu Hứa thị của Phùng Tranh vừa nhận được thiếp mời của Vưu thị liền bận rộn sắp xếp. Giờ khoảng cách hai nhà đã xa, đại cô gia mang nữ nhi về thăm nhà mẹ đẻ, dĩ nhiên không thể qua loa. Suy nghĩ một lát vẫn không yên tâm, Hứa thị gọi con gái là Vưu Hàm Ngọc đến dặn dò. Hàm Ngọc, lát nữa cữu mẫu con đưa biểu muội đến, con phải tiếp đãi tử tế. Trước kia thế nào thì giờ cứ như vậy. Vưu Hàm Ngọc ánh mắt hơi lóe lên, mẫu thân, con có chút lo lắng, biểu muội mất tích rồi, quan phủ cũng từng tìm nàng hỏi chuyện, bảo không lo lắng là giả. Hứa thị khẽ nhếch môi cười, nhẹ nhàng vỗ tay con gái, lo gì chứ, từ nhỏ con đã đối xử tốt với biểu muội, nó sẽ không nghi ngờ gì đâu. Cách chương.